Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 Mobius Hoàn Nam, 10 tháng cuối mùa thu một cái sáng sớm, Phó Diệc gõ vang đội trưởng văn phòng cửa phòng, bên trong người biếng nhác ứng thanh, tiến vào, Sở Hành Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa. Ta còn lấy là Kiều Sư Sư, cô nàng này mua thủy thảo còn không có trở về. Phó Diệc đóng cửa lại, chiều hắn đi qua đi, không có, phỏng chừng chạy ra đi thông khí, Sở Hành Vân ăn mặc một thân thẳng cảnh phục. Đứng ở bể cá trước, lược cong eo chính hướng bể cá giải cá thực, Phó Diệc trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, cười hỏi, hôm nay như thế nào xuyên như vậy chính thức? Sở Hành Vân khóe môi một nghiêng, ngượng ngùng, người này không phải biết rõ cố hỏi sao, Phó Diệc cười cười. Nhìn về phía ở bể cá đoạt thực ăn mấy cái khổng tước cá. Đừng uy, lại uy liền căng đã chết, Sở Hành Vân đem cá thực túi hướng bên cạnh trên bàn trà một ném. Vỗ rớt lòng bàn tay toái bột phấn, lắc lắc đầu nói, sớm muộn gì chết ở ta nơi này, mấy ngày trước. Kiều Sư Sư thu một phần đến từ người theo đuổi sáng tạo khác người lễ vật. Mấy cái khổng tước cá. Loại này cá đối ký sinh hư cảnh rất là bắt bẻ. Tùy tiện lộng cái bồn bồn vại vại dưỡng không sống. Vì thế Kiều Sư Sư nhớ tới hắn văn phòng có một cái năm xưa vật trang trí nhi. Bể cá, thu được lễ vật chưa hôm đó liền tự tiện làm chủ đem mấy cái cá đảo vào hắn trong văn phòng bể cá. Sở Hành Vân từ bên ngoài trở về vừa thấy, dựng ở bàn trà bên đầu cổ bể cá thế nhưng bắt đầu vận chuyển. Mấy cái sắc thái tươi đẹp khổng tước cá ở bên trong bơi qua bơi lại. Nhìn dáng vẻ là đem hắn văn phòng coi như lâu dài đóng quân mà. Hắn tuy rằng thích tiểu động vật, nhưng là giới hạn trong cái loại này lông tóc tràn đầy. Thể chất mềm mại miêu miêu cầu cầu, loại này lạnh như băng hoạt lưu lưu thủy sinh động vật có xương sống. Hắn vô luận như thế nào cũng thể hội không đến chăn nuôi chúng nó lạc thú. Càng quan trọng là cái này phá bể cá tạp âm đại. Ong ong ong giống như thọc mũi hoa. Vì thế hắn đem Kiều Sư Sư kêu lên đi. Chỉ vào bể cá cá nói. Ngươi hoặc là đem cá lộng đi. Hoặc là đem bể cá dọn đi. Đừng a, dọn bể cá là cái đại công trình. Dọn đi rồi còn phải xả mạch điện. Càng phiền toái. Kiều Sư Sư la lối khóc lóc liên quan làm nũng năn nỉ hắn. Từ mỹ nhân kế đến khổ nhục kế dùng cái biến. Rốt cuộc, Sở Hành Vân bị nàng nháo đau đầu. Đơn giản xua xua tay. Ngầm đồng ý, Kiều Sư Sư rất thích này mấy cái cá. Cho chúng nó mạnh khỏe ra ngày hôm sau liền thu xếp muốn mua chút đặt ở bồn tắm thủy thảo san hô. Trang điểm chúng nó tân ra. Xuất phát phía trước bỗng nhiên nhớ tới nàng cá mặt dày mày dạn ăn nhờ ở đậu. Hẳn là lấy lòng phòng chủ, vì thế nịnh nọt hỏi Sở Hành Vân, lão đại, ngươi văn phòng còn thiếu cái gì? Ta giúp ngươi mua trở về, lúc đó Sở Hành Vân đang đứng ở cửa giá treo mũ áo trước. Đem cảnh sát thường phục áo khoác từ trên giá treo mũ áo gỡ xuống tới chỏng lên trên người. Thong thả ung dung hệ cúc áo, hơi hơi quay đầu tà nàng liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Văn phòng không thiếu, trong nhà thiếu, ta miêu thiếu mấy cái tiểu cá khô nhi. Kiều Sư Sư nằm bò khung cửa. Nhìn chằm chằm hắn nhất thời xem mắt choáng váng. Sở Hành Vân dáng người ngay ngay ngắn ngắn, thân cao chân dài, bình vai gầy eo, bình thường hắn lôi thôi lếch thếch, dáng người ưu thế bại lộ không rõ ràng. Lúc này hắn ăn mặc tu thân thẳng cảnh sát phục. Hợp thể cắt băng cùng uất thiếp vật liệu may mặc đem hắn phụ trợ giống một gốc cây lớn lên ở đỉnh núi, mạn mạn ngày mậu chi thành linh hoa thanh tùng. Rất có chút quân nhân nghiêm nghị đĩnh bạt khí chất, cô nàng này nhìn chằm chằm hắn nửa ngày không động tĩnh. Vẻ mặt ngây ngô biểu tình, si ngốc dường như, Sở Hành Vân giơ tay ở nàng trên trán không nhẹ không nặng bắn một chút. Hoàn hồn nhi, ngốc nữ, Kiều Sư Sư chớp chớp mắt. Bỗng nhiên cầm hắn tay, kích động nói, đội trưởng, ngươi nhất định phải cùng Hạ tiên sinh hảo hảo, hai người các ngươi đặc xứng đôi, dứt lời lùi về đầu lại hô câu, Bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử. Sở Hành Vân ngốc một chút, sau đó kéo ra môn chiều nàng xuống lầu chạy trốn bóng dáng quát. Lão tử sinh cái dám, đem đầu óc xủy đến sọ não nói nữa. Kiều sư sư quay đầu lại cho hắn một cái hôn gió. Ta cho các ngươi sinh. Sở Hành Vân mặt già đỏ lên, lần đầu ở đấu khẩu trung bại hạ trận tới. Hai lời chưa nói quăng ngã thượng cửa phòng, tạo kiều sư sư trêu chọc. Lúc này hắn xem này mấy cái cá càng xem càng không vừa mắt. Cầm lấy cá thực lại muốn hướng trong giải, tưởng mau chóng nhìn đến chúng nó phiên khởi mặt trời. Phó Diệc giơ tay đem trong tay hắn cá thực tiệt hồ. Ngăn cản hắn này mưu sát thức cho ăn, có chuyện nhi tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, Sở Hành Vân nhéo nhéo có điểm nóng lên vành tai. Hỏi, chuyện gì? Phó Diệc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đứng sừng sững ở cao lầu trung gian chân châu tháp, nói, hạ thừa không phải tính toán ở Noe quảng trường lộng một cái nhi đồng âm nhạc tiết sao? Ta muốn mang nhân nhân đi xem Monster. Sở Hành Vân bắt tay xủy ở quần túi tiền. Xoay người mặt chiều hắn, buồn bực nói, cái gì âm nhạc tiết? Phó Diệc có điểm không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi không biết, không biết à, hạ thừa đi công tác, ta gần một tuần không gặp hắn, Phó Diệc đỡ đỡ mắt kính. Bất đắc dĩ nói, nửa tháng trước Noe quảng trường liền bắt đầu thi công chủ bị. Thời gian là 10 tháng 29 hào đến 31 hào. Trong khi 3 ngày, hiện tại vé vào cửa đã, 10 tháng 29, Sở Hành Vân bỗng nhiên đánh gãy hắn, Phó Diệc dương mắt nhìn hắn. Ân, 10 tháng 29 hào bắt đầu, Sở Hành Vân bỗng nhiên hướng ót thượng chụp một cái tát. Bóp eo tránh ra vài bước lại quay lại tới, lắc đầu ảo não, ta nói đi, tiểu tử này vì cái gì bỗng nhiên cùng ta phát giận, sáng nay ra cửa khi. Hạ thừa cho hắn gọi điện thoại, đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó nói sẽ ở 29 hào phía trước gấp trở về. Lúc ấy hắn đang ở lái xe. Nghe vậy không chút để ý nói, không nóng này, ngươi là ở công tác lại không phải du lịch, khi nào trở về đều giống nhau, hắn tự cho là này phiên nói rất là săn sóc như ý. Không nghĩ tới hạ thừa nghe xong sau, quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, sau đó liền khắp hắn điện thoại, sau lại cho hắn đánh qua đi, hạ thừa liền không tiếp, 10 tháng 29 hào là hạ thừa sinh nhật, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Chỉ là mấy ngày này tỉnh thính lãnh đạo gánh hát nhiệm kỳ mới. Từng hồi tuyên thệ trước khi xuất quân, từng hồi động viện, từng hồi mở họp, chuyện tới trước mắt thế nhưng đem nhật tử đều quá hồ đồ. Sở Hành Vân vừa nói xong rồi, một bên không dứt đổi tới đổi lui, hoàn toàn đã quên Phó Diệc tới tìm hắn ước nguyện ban đầu. Vì thế Phó Diệc không thể không chọn cái hắn không nói lời nào khoảng cách. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, âm nhạc tiết vé vào cửa quá khó định rồi, ta đoạt nửa ngày không cướp được, người giúp ta muốn 2 chương, không thành vấn đề. Mấy chương, Phó Diệc nghĩ nghĩ, tam chương, Sở Hành Vân vô cùng lo lắng lấy ra di động liên hệ tiếu thụ. Điện thoại một hồi trước đem chính sự làm, sau đó che lại di động biên hướng cửa đi biên thấp giọng nói. Hạ thừa cùng ngươi ở một khối. Không không không, ta không tìm hắn, ta tìm ngươi, hắn dùng bả vai kẹp di động, đằng ra một bàn tay từ trên giả áo bắt lấy cảnh mũ. Một bàn tay đi mở cửa, còn không có chạm đến then cửa, liền thấy môn bỗng nhiên bị đẩy ra, hắn thuận thế từ kẹt cửa chui ra đi, đi rồi 2 bước lại quay đầu lại đối Phó Diệc nói. Phó ca, trong chốc lát hạ thừa trợ lý đem vé vào cửa cho ngươi đưa lại đây. Phó Diệc còn không có tới kịp. Tạ hắn, hắn liền hấp tấp xuống lầu. Kiều sư sư cùng Dương Khai Thái đứng ở cửa. Trong tay dẫn theo đại túi tiểu túi san hô, đá màu, thủy thảo cùng cá thực. Hắn đây là đi đuổi Trần Chính. Nga không, Trần Thính trưởng tân quan tiền nhiệm bữa tiệc. Nói, Kiều sư sư giơ tay nhìn nhìn đồng hồ. Thời gian có điểm quá sớm đi, Phó Diệc đi qua đi giúp bọn hắn đem đồ vật để tiến vào. Đem đề tài đừng khai, như thế nào đi lâu như vậy? Thiếu chút nữa nhớ các ngươi bỏ bê công việc biết không? Kiều Sư Sư kêu kêu quát quát nói. Ai nha, trên đường quá đổ, Noe quảng trường quanh thân đoạn đường đều phong. Xả dây điện đâu? Tam Dương mau tới, chúng ta đem mấy thứ này bỏ vào đi. Dương Khai Thái đem áo khoác cởi ra. Loát khởi áo lông tay áo, bày một chương ghế ở bể cá trước. Đứng lên trên đem Kiều Sư Sư đưa cho hắn san hô từng cây bỏ vào bể cá cái đáy. Phó Diệc dựa vào bàn làm việc thượng nhìn bọn họ bận việc. Trời giá rét, nói vậy bể cá thủy ôn cũng không cao. Dương Khai Thái cánh tay ở trong nước ra ra vào vào. Ngâm hồi lâu, đỏ rực, nhìn đều lãnh, hắn nhíu nhíu mày, giống như tưởng nói điểm cái gì. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ ở ra cửa khi nói. Nhanh lên chuẩn bị cho tốt trở về công tác, cửa phòng bị đóng lại. Dương Khai Thái quay đầu nhìn thoáng qua cửa, sau đó quay đầu lại tiếp theo điều chỉnh bể cá san hô vị trí. Kiều Sư Sư cũng hướng cửa ngắm liếc mắt một cái, vỗ rớt trên tay cho bụi, ôm cánh tay hướng bồn tắm thượng một dựa, thần thần bí bí đối Dương Khai Thái nói. Ai, ta như thế nào cảm thấy? Phó đội cảm xúc khôi phục lại. Dương Khai Thái duỗi trường cánh tay chuyên tâm khải đá. Ngươi làm sao thấy được? Kiều Sư Sư liêu một phen đuôi tóc. Dương Dương tự đắc nói. Nữ nhân radar là thế giới thứ 9 đại chưa giải chi mê. Càng nhưng huống là ta trực giác. Một bậc chuẩn, lúc trước phó đội không ly hôn thời điểm ta liền cảm thấy hắn cùng. Nói còn chưa dứt lời. Kiều Sư Sư đột nhiên nhìn thấy Dương Khai Thái chính mở to một đôi hắc bạch phân minh thanh triệt. Sáng trong mắt to chừng mắt nàng. Vì thế vội vàng im tiếng, còn hướng chính mình miệng thượng nho nhỏ phiến một cái tát. Ai ai ai, ta này há mồm mà đi, Dương Khai Thái lại quay đầu lại nhìn nhìn cửa. Hổ mặt nói, ngươi cũng biết hắn trong lòng kia kính nhi thật vất vả mới qua đi. Còn xách ra tới nói, Kiều Sư Sư xem hắn hai mắt. Đột nhiên bắt tay vói vào bể cá, hướng trên mặt hắn bát vài giọt thủy, giả vờ tức giận nói. Tiểu tử thúi, như thế nào cùng ngươi tỉ nói chuyện đâu? Dương Khai Thái dùng tay áo lau sạch trên mặt giọt nước. Thấp giọng lẩm bẩm, tóm lại không cần ở đế thư tình tỉ. Phó đội khẳng định không thích nghe, người trước người sau đều không được không nói không nói. Vốn dĩ cũng không tính toán nói. Nhất thời khoan khoái miệng, bọn họ cọ tới cọ lui đem bể cá đùa nghịch hào. Lại thưởng thức trong chốc lát lao động thành quả. Theo sau cảm thấy mỹ mãn ra Sở Hành Vân văn phòng. Mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền thấy Triệu Phong chạy chậm hướng lên trên thoán. Phó đội ở văn phòng. Hắn hỏi Dương Khai Thái. Dương Khai Thái gật đầu. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn trong tay mấy chương sắc thái tươi đẹp in màu giấy. Ngươi lấy chính là cái gì? Ta cũng không biết là thứ gì. Hạ thừa trợ lý đưa tới. Cấp phó đội, Dương Khai Thái vươn tay, cho ta đi, vì thế hắn cầm tam chương âm nhạc tiết vé vào cửa lại trở về đi. Đi đến đội trưởng văn phòng nghiêng đối diện phó đội trưởng văn phòng. Đứng ở cửa trước hướng tả hữu hành lang nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Sau đó thật cẩn thận gõ gõ cửa phòng, ở được đến đáp ứng sau đẩy cửa đi vào. Phó Diệp đang ngồi ở bàn làm việc sau xem văn kiện. Cúi đầu. Chuyên chú ngưng thần, không chút cầu thả bộ dáng, nghe được mở cửa thanh, hắn hơi hơi nghiêng mắt, nhìn Dương Khai Thái liếc mắt một cái, ánh mắt lại về tới nằm xoài trên mặt bàn tư liệu thượng. Bể cá thu thập hảo, Dương Khai Thái đi đến trước mặt hắn, cách bàn làm việc đứng yên, nhìn hắn nói, ân, hảo, Phó Diệp đầy đầy gọng kính, cười nói, các ngươi đem Sở Hành Vân văn phòng làm cho hoa hoè loè loẹt. Hắn sớm hay muộn đem bể cá điện khắp, hắn chạm vị trí đối diện cửa sổ. Lúc này cửa sổ mở rộng ra, thổi vào tới phong kẹp lạnh và khô ráo lạnh lẽo, thổi tới hắn bị bọt nước hồng cánh tay thượng, lạnh buốt. Dương Khai Thái vuốt xuống áo lông tay áo che khuất đỏ rực cánh tay. Nói, đẹp sao, Sở đội sẽ thích. Phó Diệp ngẩng đầu, nhìn đến hắn trà sát còn có chút đỏ lên mờ u bàn tay. Vì thế mở ra bàn tay duỗi hướng hắn, Dương Khai Thái đem vé vào cửa đặt ở hắn trong tay. Hạ thừa trợ lý đưa tới, Phó Diệc bất đắc dĩ cười khẽ một chút. Đem vé vào cửa tùy tay gác ở một bên. Sau đó đem hắn tay phải kín mít vòng trong lòng bàn tay. Âm điệu đê đê trầm trầm. Tứ bình bát ổn nói. Không có nói tổng cộng bao nhiêu tiền. Hắn lòng bàn tay độ ấm nóng hừng hực. Bao vây ở làn da mặt ngoài. Như là ở bị lửa nhỏ ôn nhu nướng. Dương Khai Thái nhìn bọn họ nắm ở bên nhau tay đã phát trong chốc lát giật mình. Trên mặt chậm gì gì dâng lên một tầng nhiệt độ. Ta không biết, ta là từ Triệu Phong trong tay bắt được, hắn thanh âm càng ngày càng thấp. Tới rồi cuối cùng giống như là mũi hừ hừ. Phó Diệc ngước mắt xem hắn, cong lên khóe môi cười cười. Nói, không có việc gì, đi công tác đi, Dương Khai Thái che lại chính mình tay phải. Giống cái nghe theo hiệu lệnh rối gỗ giống nhau xoay người đi hướng cửa. Đi rồi hai bước bỗng nhiên dừng lại. Sau đó xoay người trở về đi. Đứng ở bàn làm việc trước kêu một tiếng. Phó đội Phó Diệc đã chuyên tâm vùi đầu có trong hồ sơ độc chi gian. Thình lình nghe được Dương Khai Thái đi mà quay lại. Vì thế ngẩng đầu đi xem hắn. Liền thấy hắn mặt đảo mắt đã bước đến trước mắt. Giây tiếp theo liền cảm nhận được hắn môi thượng giống như đã từng quen biết mềm mại cùng độ. Mani Dương Khai Thái ở trên mặt hắn hôn một cái. Sau đó thoáng sau này kéo ra một chút khoảng cách. Nhìn hắn đôi mắt hỏi. Ngày đó ở bánh kem phòng. Ngươi là nghiêm túc sao? Phó Diệc hai mắt không chút sứt mẻ đón hắn sáng ngời lại nóng bỏng ánh mắt. Nói, đương nhiên, chúng ta đây. Là ở bên nhau sao? Ngươi là nói nào một loại phương thức? Dương Khai Thái bỗng nhiên liền đỏ mặt, rũ con ngươi thấp giọng nói. Yêu đương, gì đó, hắn thanh âm rất thấp, nhưng là Phó Diệc nghe được rõ ràng, nghe được hắn nói sau. Trong ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó nói, ta năm nay 33 tuổi, Dương Khai Thái vội nói. Ta biết ngươi 24 tuổi, Phó Diệc lại nói. Dương Khai Thái gật đầu. Ân, Phó Diệc nhìn hắn thấp thỏm bất an con ngươi. Ngữ khí có vài phần bất đắc dĩ, vài phần phiền muộn, ta không giống ngươi như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa ta cũng đã qua yêu đương tuổi tác, cũng đã quên nên như thế nào nói, Dương Khai Thái cúi đầu. Cắn môi, không nói lời nào, Phó Diệc yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên xốc môi cười. Cho nên, ngươi nguyện ý dạy ta sao? Dương Khai Thái sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt chạm minh, kinh hỉ suýt nữa rớt xuống nước mắt. Đương nhiên, ta nguyện ý, Phó Diệc nhìn hắn giống hài tử vui vẻ sáng lạn gương mặt tươi cười. Bất chi bất giác cũng lộ ra một mặt cười, gõ gõ trên cổ tay đồng hồ biểu cái nói. Hiện tại khoảng cách tan tầm còn có một tiếng rưỡi, ngươi về trước đến cương vị ngồi hảo. Tan tầm sau ở bãi đỗ xe chờ ta, Dương Khai Thái liên tục gật đầu. Sau đó chạy chậm ra cửa, thình lình lại đem đầu duỗi trở về. Chúng ta đi đâu? Phó Diệc nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hỏi lại, hẹn hò hẳn là đi chỗ nào? Sau đó văn phòng cửa phòng bị hô đông một tiếng đóng lại. Phó Diệc nghe được hàng hiên ngay sau đó vang lên một đạo thiếu niên lạnh lót tiếng hoan hô. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia đừng nóng vội, lập tức tiến vào cốt truyện. Hết chương.